Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 332, siêu thoát, tam sinh tam thế. Thời gian vội vàng, năm tháng như thoi đưa, trong nháy mắt xuân đi đông đến, đi qua thời gian trăm năm, kể từ ngày đó Trần Tiểu Minh trở lại Tuấn Tật Sơn về sau. Toàn bộ tam sinh tam thế vị diện bình tĩnh thật lâu. Lão quân, thông thiên rất nhiều thánh nhân, còn tại thiên ngoại thiên hỗn độn bên trong chấn thủ, không hơn trăm năm thời gian, đối với bọn hắn mà nói, bất quá là tĩnh tọa một lần thôi. Có lão quân bọn người tọa chấn, Trần Tiểu Minh trăm năm thời gian bên trong, cũng phải đi qua một lần, về sau không còn có đi qua. Mà chính là mang theo Bạch Thiền, Hoa Thiên Cốt hai người, tại cái này mênh mông tứ hải bát hoang du chơi tiếp. Tứ hải bát hoang địa vực rộng rãi, Trần Tiểu Minh Bạch Thiền bọn người đi chậm rãi, hoàn toàn chưa phát giác trăm năm thời gian trôi qua. Hoa Thiên Cốt tại Trần Tiểu Minh dốc lòng dạy bảo phía dưới, tu vi một đường tăng vọt, đã đột phá đến thượng thần cảnh giới. Đông Hải tức Mặc Làng Trài chỗ cảnh ban đêm hơi lạnh. Đầy sao tô điểm, thời gian giữa mùa hạ, tức Mặc Chi Địa, răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng an lành. Trần Tiểu Minh, Bạch Thiền hai người ngồi tại trên đỉnh núi, nhìn phía dưới cùng những hài đồng kia chơi thành một mảnh. Cùng một chỗ để đó hoa đăng Hoa Thiên Cốt, nở nụ cười xinh đẹp, nhàn nhạt, ngươi nhìn. Đột nhiên, đầy trời yên hỏa ở trên bầu trời nổ vang, Bạch Thiền rúc vào Trần Tiểu Minh trong ngực, trong mắt càng nhiều hơn chính là nhớ nhung cùng không muốn. Tiểu Minh, ta hy vọng nhiều cuộc sống như vậy, có thể một mực xuống. Trần Tiểu Minh nội tâm bỗng nhiên sợ hãi, cúi đầu nhìn lấy trong ngực người ngọc, sắc mặt dần dần biến ngưng trọng lên. Ai, vẫn là bị ngươi đã nhìn ra. Nhàn nhạt, ta cũng muốn, chỉ là, không cần nói. Tiểu Minh, lắc đầu than khổ một tiếng, đang chuẩn bị nói, cũng là bị Bạch Thiền ngăn trở ngăn lại. Nhìn qua trên đỉnh đầu đầy trời ngôi sao, Trần Tiểu Minh không khỏi nắm thật chặt trong ngực người ngọc. Trong đôi mắt dần dần có vẻ kiên nghị, ngày thứ hai cáo biệt trở lại Tuấn Tật Sơn Bạch Thiền cùng Hoa Thiên Cốt hai người. Trần Tiểu Minh bước ra một bước, lại là đi thẳng tới hỗn độn bên trong, tam sinh tam thế bên ngoài hỗn độn hư không bên trong. Lão quân bọn người đều ở đây tọa trấn. Trần Tiểu Minh đến, khiến mấy người hai mắt tỏa sáng. A, hôm nay làm sao có nhàn tình nhã trí tới nơi này? Lão quân khẽ ồ lên một tiếng, nhóm người mình tuy nhiên thân ở hỗn độn, nhưng trong thế giới sự tình, phân thân của bọn hắn vẫn là có thể nói cho bọn hắn. Trần Tiểu Minh vừa trở về thì cùng Bạch Thiền hai người du lịch tứ hải bát hoang, làm một đôi thần tiên quyến lữ, rất tự tại tiêu dao. Làm sao có rảnh tới này hỗn độn bên trong? Không có việc gì, tu vi có đột phá, lại là không quá thích hợp ở thế giới bên trong đột phá. Trăm năm thời gian, tuy là du sơn ngoạn thủy, nhưng điểm kinh nghiệm lại là không có thiếu tăng. Cho đến ngày nay, Trần Tiểu Minh điểm kinh nghiệm đã đạt đến kinh khủng 900.000 ức. Đã có thể lại đột phá tiếp tu vi, vừa nghĩ tới cảnh giới tiếp theo, cũng là siêu thoát tam sinh tam thế vị diện. Trần Tiểu Minh cảm thấy vẫn là đến trong hỗn độn đột phá làm tốt. Thuận tiện. Hắn còn có một số ý nghĩ, nhìn xem có thể hay không thí nghiệm một chút, người tu vi lại sắp đột phá rồi. Trần Tiểu Minh lời nói rơi xuống, lão quân bọn người ngây ngẩn cả người, bọn họ thánh nhân phong độ không còn sót lại chút gì. Tất cả mọi người là thánh nhân, hiện tại Trần Tiểu Minh tu vi tiếp tục đột phá, chẳng lẽ là muốn đột phá đến thánh nhân phía trên? Vừa nghĩ tới như vậy kinh khủng cảnh giới, tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ nhìn lấy Trần Tiểu Minh. Nhất là lão quân, càng là biết rõ Trần Tiểu Minh theo xuất hiện đến bây giờ, hết thảy tu luyện cũng bất quá mới hơn 200 năm. 300 năm cũng chưa tới, liền muốn đột phá thánh nhân phía trên. Cái này còn có thiên lý sao? Lão quân, ta tố cáo, nơi này có người bật hack, phiền phức mau tới đem hắn bắt đi thôi. Kỳ thật sớm liền có thể đột phá, nhưng bởi vì cùng nhàn nhạt du sơn ngoạn thủy làm trễ nải. Trần Tiểu Minh trân trọng gật gật đầu, càng là đắc ý nhìn thoáng qua lão quân. Tiểu tử, lão tử cũng là treo bức, thạch trùy, xem ai dám bắt ta. Ủng ụp, nuốt một ngụm nước bọt, thông thiên bọn người cảm giác đến trái tim của mình trong lúc nhất thời không tốt lắm. Nghĩ lại ở giữa muốn lên nhóm người mình là thánh nhân. Nhưng nhìn lấy Trần Tiểu Minh này tấm đem cảnh giới đột phá. Coi như thành uống nước đồng dạng nhẹ nhõm bộ dáng. Bọn họ đột nhiên tốt muốn động thủ đem hắn bảo đánh một trận nha. Bọn họ tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Cái nào thời gian tu luyện không phải dùng vạn năm làm đơn vị. Cái này treo bức không đến 300 năm. Tu vi chẳng những vượt qua bọn họ, càng là dẫn đầu hành hương người phía trên cảnh giới xông vào. Tức giận nha, cái này sẽ cho người cảm giác đến bọn hắn tuổi đã cao sống đến chó trên người. Cái kia các vị tiếp tục, ta đột phá trước, nhìn lấy thông thiên bọn người muốn đánh chính mình, nhưng lại đánh không lại chính mình, chỉ có thể cố nhịn xuống bộ dáng. Trần Tiểu Minh vẫn cảm thấy rất dễ chịu, tâm lý mặc niệm một tiếng, đem hệ thống mặt bảng hô hoán mà ra, nhìn thoáng qua thăng cấp 500.000 ức điểm kinh nghiệm. Dù cho người mang gần 1 triệu ức khoản tiền lớn, Trần Tiểu Minh cũng cảm thấy quá mắc. Ai, không bỏ được hài tử không bắt được lang nha. Trong nội tâm thở dài, Trần Tiểu Minh tiện tay trực tiếp điểm tại thăng cấp phía trên. Một bên lão quân bọn người, mắt thấy Trần Tiểu Minh bắt đầu đột phá, toàn bộ đều tập trung tinh thần ngắm nhìn, có thể mắt thấy người khác đột phá thánh nhân phía trên cảnh giới. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở nha, chỉ là một giây sau, bọn họ ngây ngẩn cả người, không có cái gì kỳ lạ dị tượng, không có cái gì hủy thiên diệt địa thiên kiếp. Càng không có cái gì hỗn độn hư không bên trong một điểm linh quang. Tóm lại, bọn họ trong dự liệu hết thảy đều không có phát sinh. Chỉ thấy Trần Tiểu Minh đôi mắt khép lại, sau đó quanh thân hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, thể nội khí tức bắt đầu không ngừng mà tăng cường, vẻn vẹn trong phiến khắc, khí tức thì biến thâm thúy như vực sâu, không có thể phỏng đoán. Lão quân bọn người lại lần nữa ngóng nhìn Trần Tiểu Minh thời điểm. Lại là phát hiện hắn dường như xen vào hỗn độn hư không bên trong đồng dạng. Không còn tồn tại, mấy người liếc nhau một cái. Đều là thần sắc âm thầm giật mình. Tu vi biến hóa khiến mấy người đều là biết Trần Tiểu Minh đột phá. Chỉ là đối phương như thế nào đột phá. Bọn họ lại là không có cái gì nhìn ra. Lão quân. Thông thiên bọn người rất nghi hoặc, bọn họ đột phá thánh nhân, còn tử khí đông lai 3.000 dặm đâu, cái này đột phá thánh nhân phía trên, cái gì dị động đều không có, chẳng lẽ là bởi vì ở trong hỗn độn đột phá nguyên nhân sao? Lão quân trong miệng lẩm bẩm nói, không có kiếp phạt, không có có dị tượng, thực sự quá quỷ dị. Thông thiên bọn người nhẹ gật đầu. Cũng chỉ có thể tạm thời về cứu tại ở trong hỗn độn đột phá nguyên nhân. Mà liền tại lão quân bọn người suy tư thời điểm, Trần Tiểu Minh thể nội lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, siêu thoát một phương thế giới lực lượng, xa so trước đó bất kỳ lực lượng nào đều đến to lớn. Trần Tiểu Minh nguyên thần, phảng phất tại đối mặt một tòa khổng lồ thế giới đồng dạng. Trên thế giới, năng lượng kinh khủng thủy triều lên xuống chảy ngược xuống, khoảng chừng Trần Tiểu Minh cảm giác bên trong cơ thể mình bàng bạc lực lượng, thì so trước đó bành trướng nghìn lần không thôi. Càng làm Trần Tiểu Minh mừng rỡ là, nguyên thần của mình phía trên, càng là có một vệt không diệt kim quang, tượng trưng cho vĩnh hằng chi ý, vô hạn ngưng thực nguyên thần chi lực, bành trướng thể nội năng lượng. Trần Tiểu Minh thực lực đang nhanh chóng bạo tăng lấy, toàn bộ cảnh giới đột phá, kéo dài thời gian một nén nhang, Trần Tiểu Minh mới thành công đem tất cả năng lượng hấp thu song song. Bỗng nhiên mở mắt ra, một vệt kim sắc thần quang nổ bắn ra mà ra, chấn động hư không hỗn độn. Hô, đây chính là siêu thoát lực lượng sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.